Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 299, 299, tự chui đầu vào lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức về việc Tô Tuyết Vi bỏ trốn đã sớm truyền ra từ biệt thự. Quản gia vội vàng chạy ra sau nhà với vẻ mặt hoảng sợ. Tìm thấy tấm khăn trải giường treo cổ. Trình Thiên Na mở cửa nhìn mọi thứ trước mắt. Bà vô cùng sửng sốt. Không ngờ Tô Tuyết Vi lại mạnh mẽ như vậy. Dù dùng cách gì thì cô cũng sẽ trốn thoát. Quản gia lúc đầu rất ngạc nhiên. Sau đó phản ứng nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên mặt đất. Căn phòng đã khôi phục lại vẻ sạch sẽ ban đầu. Chỉ có cái giường là một đống hỗn độn. Trình Thiên Na biết Tô Tuyết Vi nhất định sẽ đi gặp Tô Tranh Hữu. Bà ta ủ rũ bước ra khỏi biệt thự. Không biết Tô Tuyết Vi làm sao đến được nơi đó. Không phải là một đoạn đường ngắn. Ánh mặt trời chiếu vào mặt mọi người xuyên qua lớp mây dày đặc. Tô Tuyết Vi đưa tay che lại. Tựa như muốn chắn nắng. Đột nhiên trở nên tỉnh táo trong giây lát. Lập tức đứng thẳng dậy nhìn khung cảnh xa lạ. Tâm trí tràn ngập những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Tất cả đều như một giấc mơ. Nhấc chăn bông chậm rãi xuống giường. Vặn nắm cửa nhìn đám người bên ngoài. Chậm rãi đi ra ngoài. Tô Tranh Hữu không có ở bên ngoài. Chỉ có một mình Chu Ngụy Minh. Ông ơi, ba cháu đâu? Chu Ngụy Minh đôi mắt mông lung nhìn theo giọng nói. Ông ấy nghe được là giọng của ai? Vui vẻ nói. Tuyết Vi, Tô Tranh Hữu đi ra ngoài làm gì đó. Sẽ trở lại sớm thôi. Nghe những lời này, Tô Tuyết Vi trong lòng như co rút. Lưới mà Thịnh Vân Hạo giăng ra để bắt ông ta đều ở bên ngoài. Không phải lúc này mới đi ra ngoài sao? Tô Tuyết Vi không muốn nhìn Tô Tranh Hữu đang làm gì. Vội vàng hỏi. Sau đó, ông có số điện thoại của ba không? Cháu muốn gọi cho ông. Chu Ngụy Minh lắc đầu. Chống gậy chậm rãi đi tới ghế sofa. Nói, ông không có. Rốt cuộc ông mù thì dùng điện thoại gì? Tô Tuyết Phi chỉ có thể ở trong nhà lo lắng. Bây giờ Thịnh Vân Hạo hẳn là phát hiện cô đã trốn đi. Hẳn là phái người đi tìm cô. Hiện tại cũng không thể đi ra ngoài. Đột nhiên cô cảm thấy mình vô cùng buồn bã. Tô Tuyết Phi trái tim rung động. Cô đau như búa bổ. Hoàn cảnh hiện tại của cô và một tù nhân có gì khác nhau? Trong mắt hắn hiện lên vẻ buồn bã. Nụ cười giễu cợt nơi khóe miệng dần dần nở ra. Cuối cùng biến thành một nụ cười xấu hơn khóc khiến người ta xót xa. Tô Tuyết Vi hiểu rằng cô ấy đang ở trong hoàn cảnh giống như Tô Tranh Hữu. Thịnh Vân Hạo hẳn đã cố gắng hết sức để tìm cô ấy. Nhưng cô ấy không muốn bị tìm thấy chút nào. Ngay lúc Tô Tuyết Vi đang nghĩ ngợi, Tô Tranh Hữu đột nhiên từ bên ngoài đi vào. Liếc nhìn Tô Tuyết Vi một cái. Không nói chuyện. Tất cả những gì anh cầm đều là đồ ăn. Ăn cơm đi. Sau khi ăn xong trở về đi. Đừng tới tìm ba nữa. Tô Tuyết Vi không hiểu tại sao ông lại nói vậy. Kinh ngạc nhìn. Tô Tranh Hữu cởi mũ đặt trên bàn sang một bên. Không nhìn Tô Tuyết Vi. Ông ta trở về phòng khóa cửa lại. Dường như xác nhận những gì vừa nói. Ba. Tô Tuyết Vi vỗ cửa. Nhưng không có phản ứng gì. Trong lòng cô buồn bực. Tại sao lại thành ra thế này? Ba, ba mở cửa. Sao lại đuổi con đi? Con sẽ không đi đâu. Tô Tuyết Vi lo lắng. Tô Tranh Hữu không hề lay chuyển trước tiếng la hét của Tô Tuyết Vi trong phòng. Trong lòng anh biết Tô Tuyết Vi ở lại với ông rất nguy hiểm. Thậm chí có thể bị gán cho danh hiệu che chở tội phạm. Ông không thể để cô ấy gặp tai nạn. Chu Ngụy Minh nói nhỏ ngăn cản Tô Tuyết Vi. Qua đi. Một lát nữa ba con sẽ ra ngoài. Tô Tuyết Vi không được nên chỉ có thể lùi lại mấy bước ngồi xuống sofa. Nhìn thấy đồ ăn trước mặt cũng không có động tĩnh gì. Tâm tư liền bay ra cửa. Chu Ngụy Minh gõ bàn. Ăn cơm thôi. Tô Tuyết Vi nhìn đồ ăn. Trong lòng nghĩ đến quản gia. Tự mình trốn đi. Bọn họ nhất định sẽ bị mắng. Thịnh Vân Hạo sẽ rất tức giận. Điều mà cô không biết là Thịnh Vân Hạo đã tới cửa nhà họ Chu. Với khuôn mặt đầy đạn lao vào thang máy. Ấn nút lên tầng cao nhất. Bùm, cánh cửa văn phòng bị đẩy ra một cách mãnh liệt. Thịnh Vân Hạo nhìn Chu Hạo Thanh với vẻ thù địch. Sải bước về phía trước. đấm một phát vào người đó mà không nói một lời. Chu Hạo Thanh còn chưa kịp phản ứng, cả người liền cùng cái ghế xoay người xuống đất, phát ra tiếng động lớn làm cho nhân viên bảo vệ bên ngoài cảnh giác. "Anh Thanh, các người ra ngoài đi." Chu Hạo Thanh vừa nói vừa băng bó vết thương. Thị vệ ngoan ngoãn lui về phía sau. Chu Hạo Thanh bất mãn nhìn người trước mặt, nhíu chặt mày, nghiêm nghị hỏi: "Anh làm sao vậy?" Thịnh Vân Hạo. Thịnh Vân Hạo đang nắm cổ áo của Chu Hạo Thanh với vẻ mặt tối sầm, giọng nói u ám đến nỗi chỉ có thể nghe thấy sự tức giận. "Anh đưa Tô Tuyết Vi đi đâu rồi?" Nghe câu hỏi của Thịnh Vân Hạo, cơn tức giận của Chu Hạo Thanh nổi lên ngay lập tức, đẩy Thịnh Vân Hạo ra và ngay lập tức đứng dậy nhìn anh rồi giận dữ nói: "Tuyết Vi, người không phải bị anh bắt đi sao? Bây giờ người ta đi rồi, anh tới hỏi tôi, anh đừng có vô lý." Bầu không khí giữa hai người lập tức trở nên căng thẳng. Thuốc súng dày đặc nhanh chóng tràn ngập toàn bộ văn phòng. Những người xung quanh đều sợ hãi đứng xem, đều cúi đầu làm việc riêng. Bởi vì tức giận, Thịnh Vân Hạo lồng ngực thăng trầm, không ngừng thở hổn hển, hai tay nắm chặt, gân cốt trên trán kịch liệt, ngón tay không ngừng chỉ vào hắn mà quát: "Tốt lắm, Chu Hạo Thanh, nếu hôm nay không giao người cho tôi, cũng đừng trách tôi không nhớ tới tình cảm xưa." Chu Hạo Thanh bẻ lại cổ áo của mình, bình tĩnh lại một chút, ngước mắt lên hỏi anh một cách gay gắt: "Anh đọc lại tình cũ từ bao giờ? Tự hỏi bản thân, anh đang làm gì Tuyết Vi?" Còn chưa kịp đi vào phòng làm việc thì đã nghe thấy tiếng gầm rú từ bên trong. Lục Đan Bạch sửng sốt, đoán chắc là có người gây chuyện. Về phần người này là ai, cô biết rõ. Nhân viên bảo vệ ngoài cửa vội vàng ngăn cô lại, trong tiềm thức nhắc nhở rằng Lục Đan Bạch bước vào không chút lưu tình. Lúc nhìn thấy vết thương trên mặt Chu Hạo Thanh liền vội vàng bước tới. Chu Hạo Thanh sắc mặt thay đổi, anh nắm chặt tay đấm điên cuồng vào mặt Thịnh Vân Hạo. Không ngờ lại đánh thẳng vào mặt Lục Đan Bạch. "Em điên rồi." Chu Hạo Thanh kịp thời dừng lại, vẫn không tránh khỏi bị thương, vội vàng đỡ Lục Đan Bạch dậy. Lục Đan Bạch thực sự không muốn nhìn thấy họ đánh nhau, nên cô chỉ có thể đẩy Thịnh Vân Hạo ra. Cơn đau khiến cô cảm thấy choáng váng và đầu óc ong ong. Đưa tay chạm nhẹ vào vết thương trên mặt, không khỏi hít một hơi. Thấy hai người lại sắp đánh nhau, anh vội vàng đứng ở giữa ngăn cản. "Hai người sao vậy? Nói chuyện không tốt sao?" Lục Đan Bạch có lẽ có thể nhìn ra Thịnh Vân Hạo tại sao đến từ đó. Quay đầu lại nhìn Thịnh Vân Hạo, đặc biệt nói: "Thịnh Vân Hạo, chúng tôi không có người mà anh tìm. Xin đừng tìm nữa." Những lời này, từng chữ, khiến Thịnh Vân Hạo phải thay đổi sắc mặt. Cách chương.